Trong chương trình đọc truyện đêm khuya tối nay, mời quý vị thính giả nghe phần tiếp theo tiểu thuyết Bí thư tỉnh ủy của nhà văn Vân Thảo. Máy bay tiếp tục bắn phá miền Bắc, đánh vào khổ đội súng máy của dân quân Đào Thắng. Ba cái cầu và hàng trăm mét đường ray bị hư hại nặng. Cường độ đánh phá của máy bay Mỹ ngày càng tăng. Những điều này đã làm cho người dân hết sức lo lắng. Bây giờ, mời quý vị thính giả nghe phần tiếp theo tiểu thuyết Bí thư tỉnh ủy của nhà văn Vân Thảo. Công dân giao thông của tỉnh làm sao mà chữa nổi ba cây cầu và hàng trăm mét đường ray đây? Bố chúng nó chứ, có đánh cũng đánh từ từ, chứ đánh kiểu này lấy lực lượng đâu mà chữa kịp. Ông Kim đi thêm mấy vòng nữa rồi dừng lại, nhấc điện thoại lên gọi. Cậu Hiếu đây phải không? Ông đặt xe qua đây báo cáo lại một lần nữa bằng mail cho tôi nghe cụ thể thiệt hại của trận đánh phá chiều nay, chứ tôi không muốn nghe báo cáo bằng điện thoại. Thôi tôi đợi ông đó. Vừa dập máy xuống, ông lại nhấc lên gọi. Văn phòng ủy ban đấy à? Ông Quốc có ở nhà không? Nối máy cho tớ gặp ông ấy. Ông Kim vừa để ống nghe điện thoại vào máy, thì xe con ông Quốc cũng vào tới nơi. Thế nào? Sao? Ông Quốc đang qua chỗ tớ à? Được rồi, càng hay. Tôi định qua chỗ anh, sau đó đi xuống Tam Bình xem thiệt hại cụ thể thế nào, để còn điều lực lượng. Tớ vừa gọi điện cho Tây Hiếu qua báo cáo cụ thể thiệt hại của trận đánh phá chiều nay. Ông ngồi nghe xong hẳn đi. Ông Hiếu chưa báo cáo danh à? Hắn báo cáo bằng điện thoại ngay khi ở Gia Liễn về, nhưng tớ sốt ruột quá nên muốn nghe nó báo cáo bằng miệng. Có gì hỏi luôn. Hiếu đi xe đạp vào. Chào bí thư, chào chủ tịch. Không kịp để Hiếu ngồi, ông Kim hỏi dồn. Chúng đánh gồm những đâu? Dạ, chúng đánh trận địa tên lửa ở Đại Hồ thuộc quyền Văn Lâm, đánh cầu đường sắt, đường bộ Gia Liễn, cầu Tiên Giáng và ga Trung Văn thuộc địa phận miền Tam Bình. Ngoài mục tiêu cầu cống, nhà ga, chúng còn đánh vào các trận địa pháo bảo vệ cầu, trong đó có cả lực lượng bắn máy bay của dân quân Đào Thắng. Lực lượng dân quân bắn máy bay của xã Đào Thắng có ai bị thương không? Báo cáo bí thư, dân quân Đào Thắng không có ai bị thương vong, chỉ có lực lượng cao xạ pháo 2 hy sinh và 3 bị thương nhẹ. Số bị thương đã chuyển lên bệnh viện quân khu. Anh em hy sinh cũng đã chuyển về cơ quan huyện, quê của liệt sĩ, để làm các thủ tục truy điệu trước khi mai táng. Thiệt hại vật chất lần này cũng rất nghiêm trọng ạ. Cầu đường sắt đường bộ Gia Liễn bị sập hoàn toàn, cầu đường sắt Tiên Giáng sập mất một mố. Đoạn đường sắt của hai cầu này cũng bị đánh hỏng, chưa đo cụ thể, chỉ ước tính khoảng hơn 100 mét. Ông Kim quay sang hỏi ông Quốc. Tuy giao thông đã điều lực lượng xuống hai khu vực địch đánh phá chưa ông Quốc? Điều hai đội xuống đó từ lúc 3 giờ chiều. Tuy Khuôn đang cho điều nốt đội đang sửa đường ở Linh Sơn về tăng cường thêm. Lát nữa tớ sẽ làm việc với quân khu, xin lực lượng công binh chi viện. Tớ cũng định xin thêm một tiểu đoàn cao xạ bảo vệ các mục tiêu. Chứ kiểu này thì gây lắm. Anh làm như miền Bắc này chỉ có mục tiêu ở tỉnh ta là quan trọng nhất. Còn các nơi khác không cần bảo vệ sao? Không phải bảo vệ cho tỉnh Phước Vĩnh, mà bảo vệ con đường huyết mạch tiếp nhận hàng viện trợ của nước bạn. Ông Quốc định xuống khu vực bị đánh phá ngay bây giờ à? Tôi phải xuống trực tiếp xem tình hình ra sao. Nếu cần tôi yêu cầu huyện Tam Bình và Văn Lâm điều lực lượng dân công ra giúp khắc phục đường xá cho nhanh. Đúng rồi, phải điều động lực lượng dân công tại chỗ làm nhiệm vụ san lấp hố bom để cho giao thông tập trung vào việc sửa cầu cống. Ông cứ đi đi, tớ sẽ gọi điện ngay cho Tây Thanh, chủ tịch Tam Bình, cho điều dân công các xã lân cận ra giúp sức. Nếu Tam Bình cử đủ người thì không cần điều dân công của Văn Lâm đâu ông ạ. Ông Quốc và Hiếu ra khỏi. Ông Kim đi đến nhấc luôn mấy điện thoại, gọi cho quân khu. Alo, phòng tham mưu quân khu đấy à? Cho tôi gặp đồng chí Chanh. Khi nghe đầu dây bên kia có tiếng đáp lại, ông Kim hỏi. Ông Chanh đấy à? Tôi lại là phiền ông đây. Cuộc đối thoại trong điện thoại tiếp diễn. Ông Kim khùng chứ phải không? Điên lên đây chứ không phải là khùng đâu. Nè, ông đã nắm được hôm nay ba cái cầu dài hơn 100 mét đường ray của Phước Vĩnh bị thằng Mỹ cào tung lên như gà bới không? Biết rồi à? Ông đã biết thì tôi làm việc luôn nha. Ông cho tôi xin một đơn vị công binh cùng với giao thông tỉnh chữa lại cầu và đường ray không? Chẳng còn đơn vị nào trong tay tôi cả. Ông bảo sao? Không còn đơn vị nào à? Nếu không còn thì ông rút những nơi chưa cần thiết về, giúp chúng tôi đi. Không được một tiểu đoàn thì ông cho vài đại đội cũng được. Một đại đội có được không? Chỉ một đại đội thôi à? Sao ông bủn xỉn vậy? Ông có biết chiều hôm nay toàn bộ ba cái cầu, trong đó hai cầu đường sắt, một cầu đường bộ đều bị tung ra từng mảnh không? Cầu Tiên Giang ngắn nên khắc phục nhanh thôi. Nhưng cầu đường sắt đường bộ Gia Liễn mỗi chiếc dài gần 100 mét, lại còn hơn 100 mét đường sắt bị xới tung nữa. Hiện trong tay tôi chỉ có ba đội giao thông đều tung vào đó hết cả rồi. Còn điều thêm dân công nữa, tăng cường cho tôi hai đại đội công binh công trình nhé. Để tôi xem lại đã. Đây tôi biết ngay là ông định thử thách tôi mà. Còn một yêu cầu nữa nè, ông chịu khó nghe và giúp nốt cho tôi nha. Nè, định được voi lại còn đòi tiền phải không? Không không, tôi chỉ muốn ông điều thêm cho một tiểu đoàn pháo cao xạ tăng cường bảo vệ cho hai cái cầu đường sắt và đường bộ Gia Liễn thôi. Theo tôi, do lực lượng phòng không mỏng cho nên chúng đánh lần nào là trúng cầu lần ấy. Nè, việc này thì chịu thật rồi nghe. Mấy đơn vị phòng không của quân khu được tăng cường cho khu 4 hết rồi, hiện nay chẳng còn đơn vị nào cả. Không còn lực lượng, ông nói đùa đấy hả? Phó tư lệnh tham mưu trưởng quân khu nói thế bảo ông không biết ngượng à? Tôi chẳng khích bác ông đâu. Tôi mà còn làm phó chính ủy quân khu như trước đây á, tôi sẽ cho điều hẳn một trung đoàn cao xạ cắt cỡ về cầu Gia Liễn để đối đầu với thằng Mỹ, xem ai thắng ai thua. Bên kia đầu dây có tiếng cười. Nè, ông cười cái gì? Nếu ông không cho tôi thêm một tiểu đoàn cao xạ, tôi sẽ trực tiếp xin với bộ tổng tham mưu à. Lúc ấy các ông đừng có phê bình tôi qua mặt quân khu đấy nha. Thôi thôi được rồi, tôi sợ cái tính khùng của ông, nên báo cáo với bộ xin rút bớt hai đại đội đang bảo vệ nhà máy đúc bê tông tăng cường cho ông. Thấy ra được chưa? Chi đi bộ vào phòng làm việc của mình, Luận ngạc nhiên hỏi. Xe đâu mà chị đi bộ? Tôi đi ra đồng xem bà con gia đạo chăm sóc ngô và khoai tây ra sao, tiện thể đi bộ lên đây luôn. Luận cười. Thế chị định kim luôn chủ nhiệm hợp tác xã gia đạo hay sao đấy? Giá như được thôi, chức bí thư huyện ủy về làm chủ nhiệm hợp tác xã cũng hay. Luận kéo ghế mời Chi ngồi. Người ta muốn lên cao không có được. Chị lại muốn tụt xuống thấp. Giống đã lên mầm hết chưa chị? Ngô lên rất đều, còn khoai tây thì chưa thấy gì. Không biết nó lên chậm hay là giống hỏng nữa. Lần đầu tiên dùng mình trồng khoai tây, nên chẳng biết hỏi ai khiến tôi lo quá. Thất bại vụ khoai tây, chẳng biết ăn nói với bà con thế nào đây. Thế sao chị không gọi điện hỏi phòng nông nghiệp xem? Chị kêu lên. Ừ nhỉ, sao tôi ngu thế không biết? Để tôi gọi điện hỏi anh Ngụ thử xem, điện thoại của xã đặt ở đâu. Cả cơ quan dùng chung một cái, đặt ở văn phòng ủy ban, để tôi dẫn chị qua nha. Chi cùng đi với Luận qua chỗ để điện thoại. Chi đến nhấc máy, quay mấy vòng, rồi gọi về phòng nông nghiệp huyện. Lát sau, Chi bỏ máy, quay sang Luận, bảo, không can gì, giống khoai tây lên chậm hơn cây ngô. Muốn lên nhanh á, thì phải bơm nước vào rãnh luống. Đất ẩm, cây khoai sẽ mọc nhanh hơn, thế là đỡ lo rồi. Luận và Chi trở về phòng làm việc của Luận, Chi hỏi, anh Noãn có ở bên phòng làm việc không? Dắt xe đạp đi đâu giữa buổi, chỉ cần gặp anh Noãn à. Tưởng anh ấy ở nhà, tôi muốn trao đổi chuyện này, anh ấy đi vắng thì tôi trao đổi với chị, có gì chị trao đổi lại trong thường vụ cũng được. Thế có việc gì thế chị? quay đi quay lại vẫn là việc củng cố lại bộ máy lãnh đạo của hợp tác xã Gia Đạo. Luận ấy nấy, tôi thấy cái khó trong chuyện này chị ơi, nếu như mà trước đây không nói làm gì, bây giờ ban quản trị đã tự phê bình trước chi bộ, trước hội nghị của xã viên, lại tích cực chuẩn bị làm vụ sen canh, mặc dù biết đấy là thủ đoạn, nhưng mà lấy lý do gì để bầu lại ban quản trị giữa nhiệm kỳ? Nếu họ thắc mắc thì mình phải có lý do để mà giải thích chứ. Em nghĩ mình thiếu kiên quyết từ đầu, nên chậm hơn họ một bước đó. Chi thừa nhận, đúng là chúng ta hữu khuynh, nhưng theo tôi không phải chúng ta không còn cách làm. Tôi đã trao đổi với một số đồng chí đảng viên ở trong chi bộ Gia Đạo và bà con xã viên. Mọi người đều nhận ra thủ đoạn của mấy anh ở trong ban quản trị. Ngay cái việc họ miễn cưỡng trong việc khoán cho nhóm, cho tổ cũng không qua mắt được mọi người. Nếu chúng ta đưa ra chủ trương bầu lại ban quản trị, với lý do là họ điều hành yếu kém, khiến cho hợp tác xã ngày một xuống dốc, tôi nghĩ sẽ được bà con hoan nghênh. Luận phân dân, nhưng mà họ lấy lý do họ đã nhận ra sai lầm và đang tích cực sửa chữa thì sao? Chị suy nghĩ một lát, rồi bảo, thôi được rồi, huyện ủy sẽ ra chỉ thị, chi bộ và bà con xã viên hợp tác xã Gia Đạo phải nghiêm chỉnh chấp hành chỉ thị của huyện ủy, thế là chẳng còn ai thắc mắc. Luận tán thành, tôi thấy làm như vậy chứng tỏ huyện ủy hoàn toàn khách quan, mà cũng đỡ cho chúng tôi gánh nặng lãnh đạo, giải thích lòng vòng mệt lắm. Trong thời gian bám sát cơ sở ở Gia Đạo, tôi thấy một số gương mặt rất là xứng đáng đi bầu vào ban lãnh đạo mới. Luận hỏi, ai vậy chị? Thì anh Dậu, anh Tế, anh Ngô và em Bích. Cơ cấu lãnh đạo của chúng ta cần phải đưa phụ nữ và lớp trẻ vào. Em Bích hiện đang chỉ huy tổ dân quân bắn máy bay của xã, rút ra thì cũng khó. Nhiệm vụ bắn máy bay thì cũng quan trọng, nhưng đó chỉ là công việc đột xuất trong một giai đoạn nào đó thôi. Còn công việc lãnh đạo sản xuất và xây dựng hợp tác xã mang tính lâu dài, cử một người thay vào vị trí chỉ huy bắn máy bay không khó bằng tìm một người tham gia điều hành hợp tác xã. Tôi thấy bà con xã viên Gia Đạo rất quý em Bích đó. Em Bích đó thì tôi biết, em ấy là một bí thư chi đoàn rất là năng nổ. Đúng đó chị à. Nếu mà đưa em Bích vào ban quản trị, em ấy sẽ lôi cuốn được phong trào thanh niên nè, đặc biệt là nữ thanh niên. Đây là một lực lượng có thể làm cho hợp tác xã Gia Đạo chuyển biến nhảy giọt cũng nên. Chi cười nhẹ. Tự nhiên ý nghĩ của hai chị em mình lại gặp nhau đó. Đợt nào chị cũng ở 5-3 hôm chứ này để các cháu ai lo. Mấy bố con ở nhà tự lo lấy với nhau, cả nhà tôi đều trở thành ba đảm đang hết. Thế chị vẫn ở nhà anh Tế đi à? Thì... đợt thì ở nhà anh Tế, đợt thì ở nhà anh Dậu, lần này thì ở nhà bà Ngật. Bà Ngật dám cho chị ở kìa. Lúc đầu thì bà ấy ngại, nhưng khi nghe tôi bảo tôi sẽ đưa tiêu chuẩn gạo của tôi nộp cho bà, thế là bà ấy vui vẻ ngay. Có ở với bà ấy mới thấy cảnh bà ấy tội nghiệp quá à. Một nách mà nuôi ba đứa con, chồng thì biện biệt ở trong khu 4, có lẽ làm công nhân cầu đường, lương lậu chẳng được bao nhiêu. Nên gần một năm nay chẳng gửi cho bà ấy lấy một xu, bốn miệng ăn chỉ trông vào số thóc công điểm còi cọt, làm sao mà bà ấy không tìm cách ăn cắp thóc của hợp tác xã, không trộn đất vào phân để mà tăng trọng lượng mong kiếm thêm mấy cân thóc. Luận cầm cái ấm đi đến chiếc phích giỏ nan để ở góc phòng trót thêm nước, rồi quay lại ngồi vào ghế nói. Bà mẹ chồng của tôi thấy người ta tìm cách bớt xén của hợp tác xã nhiều quá à, suốt ngày ca cẩm, đói nghèo sinh đạo tặc nghe buồn cười lắm, nhưng ngẫm ra bà cụ nói đúng đó, bao giờ chị về trên huyện? Có khi là sáng mai, tôi về bàn với thường vụ việc bầu bán lại ban quản trị Gia Đạo, nếu mà thường vụ nhất trí thì sẽ cho bầu lại trong tháng tới, phải để cho ban quản trị mới làm quen với công việc trước lúc bước vào cái vụ chim mới được. Luận nhìn Chi, bỗng dưng có thấy thương yêu Chi vô hạn. Ông Kim xuống xe, mọi người chưa kịp ra đón thì ông đã xách cái điếu cày sòng sọc đi vào. Ông Kim hỏi rồi kéo ghế ngồi xuống. Chờ tớ sốt ruột lắm phải không? Bằng đáp rồi giới thiệu. Các chị ở dưới xã cũng vừa mới lên xong anh à. Đồng chí Kỳ và đồng chí An ở Hồng Dân thì bí thư quen quá rồi. Còn đây là đồng chí Soạn, bí thư đảng ủy Phương Trúc, và đồng chí Vinh là chủ nhiệm hợp tác xã. Soạn tươi cười. Em gặp bí thư hai lần rồi, chắc bí thư không nhớ. Nhớ được một lần. Đó là hôm đại hội đảng bộ Vĩnh Hòa. Hôm đó cậu phê bình Tây Mít có tác phong quan liêu, quân việt, có đúng không nào? Bí thư nhớ lâu thiệt. Mấy tay lãnh đạo ở Phương Trúc chắc chưa biết chị Thường phải không? Chị Thường là trưởng ban kiểm tra tỉnh ủy. Các cậu biết, để sau này tớ có chèn ép các cậu. Các cậu muốn khiếu nại tố cáo gì á, về tớ ha, thì lên gặp chị ấy. Mọi người cười vui vẻ sau câu nói của ông Kim, bằng mở lời. À, thành phần triệu tập họp á, thì đã có mặt đầy đủ rồi ạ. Xin mời bí thư và chị Thường đi qua hội trường. Hình như hôm qua tớ gọi điện xuống có bảo các cậu là mời cụ Rau ở thôn Hạ Hòa dự họp phải không? Sao tớ không thấy cụ ở đây nhỉ? Dạ, em đã trực tiếp đến mời cụ ấy, nhưng cụ ấy bị mệt mấy hôm nay rồi ạ. Cụ Rau mệt thế nào? Dạ, cụ ấy chỉ cảm sơ sơ thôi ạ. Thế thì lát nữa làm việc xong, tớ phải đi thăm cụ ấy mới được. Mọi người đã ngồi vào chỗ, ông Kim hỏi. Các cậu ở Hồng Dân và Phương Trúc đã biết được nội dung cuộc họp hôm nay chưa? À, đồng chí Bằng đã nói cho chúng em biết rồi ạ. Ai điều khiển cuộc họp hôm nay vậy? Cậu Bằng hay là cậu Mít? À, đảng lãnh đạo trực tiếp, toàn diện, triệt để, nên bí thư Huyện ủy là người chủ trì cuộc họp hôm nay đấy ạ. Lãnh đạo chứ không làm thay chính quyền đâu đấy nha. Cậu đừng lấy cớ để mà đụng đẩy nhiệm vụ cho người khác. Cậu Bằng cho bắt đầu đi. Đang trong thời chiến nó ngắn gọn thôi. Không phải kính thưa, kính gửi, kính biếu, rồi kính mời đơn chén đâu. Không kính thưa nhỏ bí thư phê bình chúng em hổn thì sao ạ? Họp chứ có phải meeting đâu mà làm cho đầy đủ thủ tục. Thôi, nói đi. Dạ chân. À, vừa qua thì lãnh đạo Phương Trúc có đề nghị với Huyện ủy cho hợp tác xã quá giá một số công cụ sản xuất bán cho xã viên. Đây là một vấn đề lớn liên quan đến chủ trương đường lối của đảng, vì thế Huyện ủy không dám giải quyết và đã báo cáo lên với đồng chí bí thư tỉnh ủy. Hôm qua đồng chí bí thư tỉnh ủy đã gọi điện thoại xuống yêu cầu cho mời lãnh đạo xã và hợp tác xã của Hồng Dân và Phương Trúc họp để bàn về việc này. Nội dung cuộc họp là bàn cụ thể về việc cho quá giá một số công cụ sản xuất để bán lại cho xã viên theo đề nghị của đảng ủy và ban quản trị Phương Trúc. À, sau đây xin đề nghị đồng chí bí thư tỉnh ủy cho ý kiến. Các cậu khôn thật, đùng cho tớ, để nếu cấp trên có phê bình thì bảo đây là ý kiến của bí thư tỉnh ủy. Các cậu chỉ là người thi hành thôi, có đúng không nào? Dạ không phải như vậy đâu ạ. Thú thật là chúng em chưa biết giải quyết vấn đề này như thế nào ạ. Tớ nói đùa cho vui thôi, chứ đúng đây là vấn đề rất mới. Những cán bộ đảng viên của hợp tác xã Hồng Dân Phương Trúc, dọc của huyện Vĩnh Hòa, đằng xã Cao Sơn của huyện Linh Sơn, An Lưu của huyện Yên Lộc là một số xã và hợp tác xã dám đổi cách làm bao cấp bằng một kiểu khoán khác là một việc làm hết sức dũng cảm và có trách nhiệm trước đời sống của dân. Những việc làm đó tỉnh ủy hoàn toàn ủng hộ và sẵn sàng chịu trách nhiệm trước đảng về quan điểm của mình. Bây giờ tôi nói đến đề nghị của lãnh đạo Phương Trúc quá giá công cụ sản xuất để bán lại cho xã viên. Trước khi nói đến chuyện này, tôi muốn biết đề nghị này là của đảng ủy xã hay là của ban quản trị hợp tác xã. À, báo cáo bí thư, đề nghị này là ban quản trị hợp tác xã chứ không phải của đảng ủy đâu ạ. Thế đảng ủy có ủng hộ đề nghị này của ban quản trị không? Và nếu không ủng hộ thì chúng tôi đã không đề nghị việc này với Huyện ủy và chắc cũng không có cuộc họp ngày hôm nay. Đây là điều đáng mừng. Bởi không ai gần gũi dân bằng cán bộ cơ sở, họ là cái cầu nối giữa dân và lãnh đạo cấp trên. Ông chủ nhiệm Phương Trúc cho tôi hỏi, có phải đề nghị quá giá công cụ là đề nghị của xã viên hay là do ban quản trị nghĩ ra? Dạ thưa bí thư, đó là đề nghị của bà con ạ. Các ông thấy chưa? Dân mới là người quyết định nên làm cách nào cho nồi cơm của mình được đầy ngày ba bữa, đỏ lửa ba lần. Dân mà không thả cá trộm trong ao nhà mình, thì hợp tác xã Hồng Dân làm sao nghĩ đến việc khoán cho dân nuôi cá tại ao của hộ xã viên. Cán bộ đảng viên phải nhạy bén, nắm bắt nguyện vọng và những sáng kiến của dân, chọn lọc cái gì. Thì đúng thì nên tìm cách mà làm. Cái gì hay nhưng chưa hoàn chỉnh thì chịu khó suy nghĩ làm cho nó hoàn chỉnh. Những ý kiến cực đoan thì tìm cách giải thích cho dân hiểu vì sao không làm được. Không theo đuôi quần chúng, nhưng cũng đừng lo sợ rồi vùi dập những nguyện vọng chính đáng của dân. Tôi lại nói lạc đề cuộc họp hôm nay rồi phải không? À, bây giờ các cậu ở Hồng Dân và Phương Trúc cho tôi biết công cụ sản xuất mà các cậu định quá giá gồm những gì nào? Hỏi xong, ông Kim vớ lấy cái điếu cày cho thuốc vào hút. An, chủ nhiệm Hồng Dân, đứng lên. Thưa bí thư, hiện nay trong kho chúng em có 26 cái xe cải tiến, 4 cào cỏ cải tiến 64A, 7 bình bơm thuốc trừ sâu, 31 chiếc cày tay và 4 máy tuốt lúa bằng tay. Còn lại là liềm hái, quan gánh và cào cỏ một lưỡi. Còn bên Phương Trúc có những gì? Dạ, hợp tác xã của em có 27 xe cải tiến, trong đó có 5 chiếc là vừa mới sắm, 8 bình thuốc trừ sâu, 6 cọt cải tiến 64A, 32 cày tay, 3 chiếc máy tuốt lúa và 137 cái liềm. Còn quan gánh là chúng em chưa kiểm kê được ạ. Câu là người đề nghị quá giá công cụ sản xuất. Vậy nói cho tớ nghe quá giá bằng cách nào? Thưa bí thư, ban quản trị chúng em đã bàn và đã xin ý kiến của đảng ủy. Đảng ủy cũng nhất trí cách làm của chúng em như sau. Thành lập một ban gồm cán bộ ban quản trị, bí thư chi bộ, bí thư đoàn thanh niên và một số đại biểu do dân cử. Ban này có nhiệm vụ đánh giá chất lượng công cụ, xác định giá cả của từng cái, sau đó thông báo cho những ai muốn mua thì tập trung lại để đấu giá công khai, ai trả giá cao nghĩ được. Các cậu làm dân chủ công khai như vậy là tốt, nhưng theo tớ chỉ đấu giá những công cụ có giá trị như xe cải tiến, bình bơm thuốc trừ sâu và cào cỏ cải tiến 64A và máy tuốt lúa thôi. Còn cày tay, liềm hái, quan gánh, ai muốn mua thì bán cho người ta, chứ có gì mà phải định giá đấu giá cho nó mất thì giờ. Bí thư tỉnh ủy nói phải, cày tay, liềm hái, quan gánh không có của tập thể thì người ta cũng tự sắm lấy được, chẳng cần phải đấu giá đâu. Còn chỗ này tôi muốn hỏi các cậu, tình hình tất cả các hợp tác xã của chúng ta hiện nay có một thực tế là có hộ nhiều lao động, có hộ ít lao động và có hộ thực sự neo đơn. Từ chỗ sức lao động của các hộ khác nhau đã nảy sinh ra có hộ đủ ăn, có hộ thiếu ăn, có hộ đang rơi vào cảnh nghèo túng. Nếu đem ra đấu giá các công cụ sản xuất, nhất định các hộ khá giả sẽ mua được là chắc chắn. Như vậy, hộ có sức lao động sẽ có xe cải tiến để kéo, còn hộ thiếu sức lao động, trong đó có hộ có chồng con ra mặt trận, sẽ trở về với đôi quan gánh trên vai. Như vậy, khẩu hiệu giải phóng đôi vai chỉ dành cho những có hộ có sức lao động mà thôi. Các cậu đã tính tới việc này chưa? Câu hỏi quá bất ngờ khiến mọi người đưa mắt nhìn nhau. Soạn thú thật. Thú thật với bí thư là chúng tôi chưa nghĩ đến những điều bí thư vừa nói. Lãnh đạo Hồng Dân định giải quyết việc này như thế nào? Chỉ có cách, những nhà không có xe cải tiến lúc nào cần thì nhờ những hộ có xe cải tiến tương trợ rồi trả tiền hao mòn cho người ta thôi. Chẳng may gặp cái anh tham lam, nó lấy giá cắt cổ tiền hao mòn thì sao? Vậy thì em chịu. Tớ đề nghị giải quyết việc này như thế này. Các cậu xem có được không nhé? Xe cải tiến chỉ nên quá giá 2/3 thôi, còn lại 1/3 do hợp tác xã quản, để cho những người không mua được xe, khi cần thì thuê của hợp tác xã. Bình thuốc trừ sâu cũng vậy, hợp tác nào cũng chỉ có 7-8 cái, vì thế không nên quá giá, mà hợp tác quản để phục vụ chung. Để tránh tình trạng cha chung không ai khóc, phải đề ra nguyên tắc như khi thuê xe cải tiến của hợp tác xã hư hỏng phải bồi thường chẳng hạn. Phải lấn dần từng bước thôi các cậu làm ồ ạt quá, rút cuộc thì xôi hỏng bỏng không đấy. Chị thường thấy thế nào hả chị? Theo tôi, bước đầu ta nên làm như thế cái đã. Đồng chí bí thư huyện ủy Vĩnh Hòa nói đúng đó. Làm gì thì làm, chúng ta cần phải bảo đảm sự công bằng trong nội bộ hợp tác xã, tránh tình trạng mất đoàn kết xảy ra sau khi quá giá công cụ sản xuất. Trước khi tiến hành quá giá thì cũng cần họp dân báo cáo chủ trương của lãnh đạo để cho dân biết và tham gia ý kiến rộng rãi. Có thể dân sẽ có những cách làm hay hơn kể chúng ta vừa bàn đó. Ông Kim hỏi. Các cậu lãnh đạo ở Hồng Dân thấy thế nào? Làm thế đã được hay chưa? Hay là có cách khác không? Chúng tôi hoàn toàn đồng ý với đề xuất cách làm của bí thư tỉnh ủy. Ông Kim đập vào trán mình một cách thật mạnh rồi kêu lên. Ôi chết thật! Lời hoay thế nào hóa ra tớ là người điều khiển cuộc họp. Tớ mắc phải cái tật chưa chữa được, là hễ có công việc là xắn tay áo lên làm, xắn mộp lên nói. Làm xong mới nghĩ ra mình mắc phải tác phong bao biện. Các cậu thông cảm cho cái tính của tớ nha. Bây giờ tớ giao quyền điều khiển cuộc họp cho tay bằng đấy. Bàn xem là nên giao cho anh nào làm trước để rút kinh nghiệm. Quá giá công cụ sản xuất là do sáng kiến của Phương Trúc. Thôi thì để cho Phương Trúc làm chứ cần gì phải bàn nữa à. Ông nên nhớ, ông và tôi cũng nghĩ ra việc này, nhưng ông nhanh mồm báo cáo với huyện ủy trước, chứ đừng có nhận vơ là sáng kiến của một mình Phương Trúc mà nghe. Đồng ý là của tôi. Và ông đã có bàn với nhau nhưng mà ông còn rụt rè không mới dám báo cáo. Còn tôi nghĩ xong là báo cáo liền. Trong thi chạy đua, anh nào đến đích trước là anh ấy thắng. Em nói thế có phải không hả Bí Thư? Ông Bằng xử việc này như thế nào đây? Phương Trúc đề nghị trước, nên để Phương Trúc thực hiện. Chúng tôi sẽ tập trung chỉ đạo để Phương Trúc làm tốt việc này. Hả? Huyện ủy sáng suốt quá! Ê, chết! Em xin lỗi Bí Thư Tỉnh ủy và Bác Thường. Cậu nhỡ mồm lên tới phạt bằng cách để cho học dân cùng quá giá công cụ. Như vậy đã công bằng chưa? Bí Thư Tỉnh ủy rất sáng suốt. Bây giờ thì Tỉnh ủy sáng suốt hơn huyện ủy rồi phải không? Đáp lại câu nói đùa của ông Kim là những chuỗi cười sảng khoái. Lịch dựng chiếc xe đạp rồi đi vào nhà làm việc của hợp tác với thái độ bực dọc. Danh, Ngọ và Lấu đang ngồi uống nước, ngạc nhiên đưa mắt nhìn Lịch. Danh hỏi. Có việc gì mà trông ông có vẻ bức bối vậy? Mẹ chúng nó chứ, cố gắng lăn lộn ngoài đồng đến cháy da xém mặt, tưởng chúng nó xui xui rồi. Không ngờ chúng nó vẫn yêu cầu bầu lại ban quản trị hợp tác. Ông biết thế, ông đéo có ra đồng cho nó mệt cái xác. Xin chén nước ơi. Ai bảo với ông là bầu lại ban quản trị? Ông không thấy tôi đạp xe từ trên xã về sao mà hỏi? Bọn này kéo nhau ra đồng, thấy ông dắt xe đạp đi cứ ngỡ ông đi ăn mảnh với Tây Noãn hay là Tây Hãn, chứ cứ biết ông đi đâu. Vậy ông lên xã làm cái gì? Con mụ lẫn á, cho gọi lên thông báo huyện ủy yêu cầu bầu lại ban quản trị gia đạo. Úi, con bà tụi nó, chúng nó kể có quyền hành trong tay nên muốn hành ai thì hành hay sao? Cái con mụ chi á, trong cười cười nói thói, vậy mà thâm độc. Ông đéo chấp hành xem chúng nó làm cái gì được ông. Lịch nói với giọng cáu kỉnh. Ngọ ngồi bần thần một lúc rồi hỏi. Ông không có ý kiến gì với con mụ luận à? Tớ bảo với con mụ luận là không có nguyên tắc nào bầu lại lãnh đạo của hợp tác xã giữa nhiệm kỳ hết. Ê, rồi mụ luận nói sao? Mụ ta bảo, trong điều lệ tổ chức hợp tác xã có ghi, nếu ban quản trị phạm những sai lầm hoặc không hoàn thành nhiệm vụ, xã viên hoặc cấp trên có quyền yêu cầu giải tán ban chủ nhiệm cũ để bầu thay thế một ban chủ nhiệm mới tiếp tục điều hành công việc. Võ quýt dậy có móng tay nhọn, tớ đã có cách. Danh đổ hẳn người về phía Lịch. Ông đã nghĩ ra cách để đối phó rồi à? Trên đường từ ủy ban xã về đây à, tớ nghĩ chán ra rồi. Không để thua hai con mụ đàn bà ấy một cách dễ dàng như thế được. Tớ sẽ lấy lý do tổ chức đại hội toàn thể xã viên đông quá, ý kiến không tập trung nên đề nghị tổ chức đại hội đại biểu xã viên để bầu. Các ông cứ đi vận động bà con thân thích, những người u cạc cạc cả năm chẳng quan tâm gì đến chuyện hợp tác xã đi bầu. Những người tham lam như bà Ngật, bà Quy, ông Phái, ông Diễn thì cứ nói thẳng ra, nếu bỏ phiếu cho người ban quản trị cũ thì được ban quản trị chi cho 5 ngày công. Chỉ cần thu được 50 phiếu trong số 70 đại biểu tham dự là coi như nắm chắc phần thắng trong tay. Dân chủ, đúng điều lệ, chẳng con nào thằng nào làm đích gì được mình. Giỏi giỏi, tôi phục ông sát đất đó. Chống lại ai, chứ chống lại cái thằng Lịch này thì chỉ có ngồi đó mà ôm hận suốt đời. Tớ còn đang định viết một lá đơn tố cáo lên ban kiểm tra tỉnh ủy về việc bà Chi, bà Luân và một số đảng viên, trong đó có bí thư chi bộ, đang có âm mưu hướng bà con nông dân trở về với con đường làm ăn riêng lẻ, tư bản chủ nghĩa. Ngọ tham gia. Này, tôi nghe nói ở trên cơ quan tỉnh ủy hay ủy ban gì đó, có một tổ phái viên của trung ương cử về để theo dõi tình hình làm ăn của các hợp tác xã trong tỉnh ta. Ông mà tố cáo với mấy phái viên đó thì coi như là bí thư huyện ủy, bí thư đảng ủy và cả cái chức bí thư chi bộ của Tây Ngô coi như rơi xuống bùn. Làm đơn tố cáo là tớ dự phòng thôi. Nếu bầu bán suôn sẻ chẳng có chuyện gì thì việc gì mà phải đi tố cáo? Hôm nay các ông đi làm việc ngoài đồng, có nghe bà con hỏi vì sao tớ không đi làm không? Chị chẳng có thấy ai nhắc. Tối nay kiếm cái gì chén đi các ông ơi. Lấu từ nãy đến giờ chổng ta lên nghe. Khi nghe Ngọ nói đến chuyện tổ chức chén mới sực nhớ ra chuyện vợ mình đe. Con vợ nhà tôi hôm qua đã nói rào đón. Là đem hai con chó lên các cửa hàng thịt chó trên huyện để bán, chứ mà để các ông mổ thịt các ông trừ vào thịt nghĩa vụ thấp quá. Sơ, thèm vào ăn chó nhà mày, tan tầm, chiều á, đạp xe kéo nhau lên phố huyện vừa kín đáo vừa có đủ gia vị, mắm tôm, chứ ăn ở nhà mày với mọi lần hả, chấm muối bắt chanh, phí cả cái mồm. Sao, các ông có định đi không? Coi như chúc mừng việc ông Rịch nghĩ ra cách bảo vệ được ban quản trị khỏi bị đổ. Đi ăn ghi vào khoản chi gì? Từ hôm bắt tay làm vụ sen canh, hợp hành, không thì lấy lý do gì để chi nào? Thôi, dẹp cái chuyện kéo nhau lên phố huyện ăn thịt chó đi, bụng dạ đâu mà còn ăn với uống. Ngay tối nay các ông đi lân la vận động khéo những người thân thuộc của các ông á, nhận làm đại biểu tham dự đại hội đại biểu xã viên đi. Vận động được càng nhiều, càng chắc ăn. Chắc gì bà Luận và Tây Ngô chịu chấp nhận đại hội đại biểu xã viên? Chờ xem thế nào rồi đi vận động, chứ vận động trước làm gì cho mất công. Tớ tin là đảng ủy và Tây Ngô sẽ chấp thuận, điều lệ tổ chức hợp tác xã cũng có ghi điều này. Cao yên tâm đi. Các ông về chưa? Tớ về à? Chẳng có gì mà mệt bã cả người. Lịch nói xong bỏ đi ra khỏi phòng, chả chào hỏi ai. Ngọ, Lấu, Doanh nhìn theo bằng những cặp mắt lo âu, ngơ ngác. Sắm sẵn tối, ông Kim đi thơ thẩn trên những con đường rợp bóng cây trong khuôn viên cơ quan tỉnh ủy. Tâm trạng ông hôm nay bỗng dưng nặng trĩu một cách lạ thường. Cường độ đánh phá của máy bay Mỹ ngày càng tăng. Hôm nay chúng ném bom trúng một nhà trẻ của bà con ở Hà Nội sơ tán ở huyện Văn Lâm, làm hàng chục cháu chết và bị thương. Không phải con cháu nhà mình, nhưng khi nghe báo cáo, người ông say sẩm. Bữa cơm chiều, ông cố nuốt mà không sao trôi được. Đi dạo được mấy vòng, ông Kim chạm mặt ông Sắc đang đi dạo ngược chiều với mình. Ông Sắc nói thay lời chào. Lâu lắm mới thấy anh đi bách bộ. Tôi thường đi dạo vào ban đêm trước khi chuẩn bị đi ngủ, nên anh không gặp đây thôi. Anh đã đi đâu mà tôi thấy vắng vậy? Anh ấy về Hà Nội họp. Họp ở Trung ương à? Không, ban bí thư làm việc với các trưởng phó ban nhận định và đánh giá tình hình chung. Không biết ban bí thư có nhận định đánh giá tình hình của các hợp tác xã nông nghiệp trên toàn miền Bắc hay không? Chắc là có, vì sản xuất nông nghiệp được coi như là một mặt trận mà. Không biết ban bí thư có nhìn thấy cái mặt trận ấy đang như một trận đồ bát quái không? Không đến nỗi như thế, có khi vì anh sốt ruột nên mới có một cái nhìn là bi quan như vậy. Tôi sẽ điềm tĩnh xem lại mình, nhưng có một thực tế mà cấp trên chưa nhìn thấy, đó là yêu cầu bức thiết phải đổi mới cách làm ăn của các hợp tác xã nông nghiệp. Những người cầm cân nảy mực hiện nay cứ ôm khư cái cơ chế cũ, đây là một trở lực cho con đường phát triển sản xuất nông nghiệp. Vì thế đang có một hiện tượng ngược đời và đổi mới từ dưới đi lên. Nói cho cùng thời nào cũng vậy, bao giờ cũng có hai cực đối lập nhau, đó là bảo thủ và đổi mới. Có điều trong nội bộ không nên giải quyết mâu thuẫn đó bằng phân cực chia rẽ, đối lập, mà phải biết chờ đợi, thuyết phục, để mà từng bước khắc phục những khác biệt đó để đi đến thống nhất. Nhân đây tôi cũng muốn nhắc anh là lưu ý, muốn đổi mới hay là muốn cải cách gì á thì tùy, nhưng lúc nào cũng cần tâm niệm một điều, đừng để cho tính tự phát của nông dân đi chệch đường lối tập thể hóa. Điều ấy liên quan rất lớn đến sinh mạng chính trị của anh đó. Tôi biết, vì thế tôi luôn luôn tự nhắc nhở mình, tháo gỡ thay đổi, nhưng không gây đổ vỡ hợp tác xã, năng động, nhưng không hỗn loạn, trái quy định, nhưng không mất tính tổ chức. Vừa rồi anh có nhắc đến sinh mệnh chính trị của tôi. Nếu như tôi đổi được sinh mệnh chính trị của mình bằng sự no ấm của nông dân, tôi đây sẵn sàng. Là một con người chân chính đôi khi thật khó anh ha. Đúng vậy, muốn làm một con người chân chính rất cần một tổ chức hiểu mình. Có những người cấp trên phân minh sáng suốt, có những người đồng chí bên cạnh cùng tâm quyết cùng chí hướng. Thiếu một trong những điều ấy thì chẳng làm được gì đến nơi đến chốn cả. Hai người lại lặng lẽ đi bên nhau, đi được một đoạn ông Sắc bảo. Hôm nay ông Bao vừa đi lên Vĩnh Hòa về. Hình như ở đó đang có chuyện gì đó. Không biết anh có biết không? Anh Bao nói chuyện với anh à? Nói qua la thôi. Hình như ở đó đang có chuyện hợp tác xã bán công cụ sản xuất cho xã viên. Tôi nghĩ anh đã biết chuyện này rồi. Tôi biết. Không những biết mà tôi còn ủng hộ việc làm đó. Không biết anh giải thích thế nào, chứ tôi thấy việc làm này hết sức mạo hiểm. Tôi cũng đã nhìn thấy điều đó trước khi đồng ý cho hai hợp tác xã này quá giá công cụ sản xuất bán cho xã viên. Chẳng giấu gì anh. Tôi và chị Thường đã trực tiếp xuống đó bàn bạc rất kỹ với huyện ủy Vĩnh Hòa cùng lãnh đạo của hai xã Hồng Dân và Phương Trúc trước khi cho thực hiện việc quá giá. Vì không hiểu ai nói mà anh Bao biết chuyện này để xuống kiểm tra gì? Chuyện đó thì tôi không biết, nhưng theo tôi đây là chuyện vô tình thôi. Ông Bao từ trước đến giờ vẫn cây cú việc hợp tác xã Hồng Dân chia đất cho xã viên làm vụ sen canh và cho xã viên thầu cá tại ao nhà mình. Ông ấy yêu cầu anh Nẫn cần có thái độ dứt khoát với việc này, nhưng thấy anh Nẫn vẫn còn lừng khừng. Nên ông Bao mấy lần lên xuống Hồng Dân cố tìm hiểu sự việc để chứng minh việc làm của Hồng Dân là vi phạm nghiêm trọng đường lối của đảng. Hôm nay ông ta đi Hồng Dân cùng với mục đích ấy. Nhưng số anh ta may mắn thế nào lại nhớ được chuyện hai hợp tác xã bán công cụ sản xuất cho xã viên. Tôi nghĩ trong nội bộ huyện ủy Vĩnh Hòa có người nào đó không tán thành với việc thay đổi phương thức sản xuất do các anh chủ trương, nên đã báo cáo với ông Bao. Điều này thì tôi biết, có một số huyện ủy viên từ trước đến giờ vẫn bất đồng ý kiến với việc đổi mới trong các hợp tác xã. Anh thấy thái độ của anh Bao đối với việc quá giá công cụ sản xuất như thế nào? Một người cực đoan và giáo điều như ông Bao thì việc lấy của cải của tập thể bán cho cá nhân là một sai lầm hết sức nghiêm trọng, có khi còn bị khép vào tội chống đảng nữa đó. Đi mấy bước, ông Kim hỏi ông Sắc. Trong ba phái viên, anh là người hiểu tôi nhất. Anh nghĩ thế nào về việc tôi cho hợp tác xã quá giá công cụ sản xuất để bán cho nông dân? Thôi, mỏi chân quá. Ta đi đến cái ghế đá mỏi hơn ngồi nói chuyện cho vui. Hôm nay lại không có chuyện vui rồi. Ông Kim giọng Sắc ngồi vào chiếc ghế đá cũ kỹ đặt dưới gốc cây xà cừ như mọi lần. Các phòng trong cơ quan bắt đầu bật lên, những bóng đèn điện leo lét, đỏ quạch như những cục than. Không gian tĩnh lặng. Một con cò mẹ đi kiếm mồi về muộn, vỗ cánh lao xao, cùng với tiếng cò con líu ríu trên đầu hai người. Khi nãy anh hỏi tôi nghĩ gì trước việc anh cho phép hợp tác xã quá giá công cụ bán cho nông dân phải không? Tôi nghĩ việc ấy trước sau gì rồi cũng đến, nhưng anh cho làm hơi sớm. Liệu tôi có được mang danh hiệu con người đi tiên phong không? Biết đâu hậu thế sẽ phong danh hiệu này cho anh. Còn hiện tại chắc chắn tôi được coi như người đang phá hợp tác xã. Có phải thế không? Tôi đang lo cho anh Kim à. Vậy thì tôi chẳng lấy lo chút nào. Anh thấy làm lạ phải không? Đúng là tôi chẳng thấy lo chút nào trước việc mình đang làm. Vì sao anh có biết không? Tôi đang có đông đảo với người bạn đồng hành. Đó là những người nông dân. Họ sẽ bào chữa cho việc làm của tôi. Nếu không bào chữa được bây giờ, thì mai sau họ sẽ bào chữa thôi. Chính họ là những người chứng minh cho việc làm của tôi là đúng và rất cần thiết trong giai đoạn hiện nay. Nói xong, ông Kim ngã người tựa lưng vào thành ghế đá, nhìn lên những tán lá cây xà cừ lúc ẩn lúc hiện trong bóng đêm. Lũ cò con được ăn no, chắc đang chìm dần vào giấc ngủ. Lập cầm sắc cốt đứng lên bảo noãn. Ông phải ủng hộ chúng tôi đó nha. Không ủng hộ các ông thì ủng hộ ai? Ông nhớ nói cho có tình có lý và thái độ mềm dẻo với bà Luân đó. Ăn nói thì ông khỏi phải lo. Tôi mà nói thì kiến trong lỗ cũng phải bò ra. Trời phòng làm việc của Noãn, lịch qua chỗ Luận. Chào Bí Thư. Luận đang ngồi làm việc, ngẩng đầu lên. Anh Lịch đấy à, ngồi uống nước đi. Lịch đặt cái xác cốt xuống bàn, rồi kéo ghế ra ngồi. Luận lấy tích chè xanh rót nước mời Lịch. Tôi lên báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của Bí Thư về việc tổ chức bầu lại ban quản trị của hợp tác xã Gia Đạo. Luận hỏi giọng phấn chấn. Thế à, các anh định khi nào thì tiến hành? Chuẩn bị xong nội dung và cách thức tiến hành đại hội xong là làm luôn. Đúng đấy, làm càng nhanh càng tốt, chứ vụ chim đuổi đến nơi rồi đó. Tuần này bận quá nên không đi xem đồng được, khoai tây và ngô phát triển tốt không anh Lịch? Dạ tốt lắm, nếu gặp mưa thuận gió hòa thì thắng lợi to. Chúng tôi đang liên hệ mua thêm lân và kali bón thêm cho nó. Phải dành một vụ sen canh thắng lợi như khẩu hiệu đã đề ra tạo khí thế cho việc bước vào vụ đông xuân. Luận có cảm giác hơi là lạ trước thái độ sốt sắng của Lịch, nhưng vẫn hỏi. Dư luận của bà con về việc khoáng tổ, khoáng nhóm như thế nào vậy? À, bà con thích lắm, làm hùng hục suốt từ sáng đến tối, chẳng thua kém gì làm ruộng phần trăm của mình. Vụ đông xuân đến dứt khoát phải thực hiện cách khoáng này Bí Thư ạ. Đúng như vậy. Không thay đổi được cách làm ăn á, thì đến no cũng chưa thực hiện được, chứ đừng nói đến chuyện giàu có. Cuộc họp đảng ủy sắp tới đây chỉ bàn một vấn đề, đó là tìm cách tháo gỡ bế tắc hiện nay của hợp tác xã, trong đó có các biện pháp đổi mới phương thức quán cho phù hợp với tình hình, đòi hỏi và nguyện vọng của bà con nông dân. Trước mắt thì phấn đấu vụ đông xuân tới đây phải đưa năng suất lên gấp đôi cấp vụ vừa qua. Với cương vị là một chủ nhiệm lâu năm có nhiều kinh nghiệm, anh thấy có khả năng đưa năng suất vụ chim lên như tôi trình bày trong nghị quyết hay không? Nghe Luận hỏi, khuôn mặt Lịch như giãn nở ra. Lịch nói liếng thoáng. Sáng suốt. Bí thư đảng ủy vô cùng sáng suốt. Đảng ủy phải tìm mọi cách tháo gỡ cho được tình thế bế tắc này. Phải mạnh dạn khoáng các kiểu để đưa năng suất cây lúa lên gấp đôi, gấp ba các vụ trước đây. Bí thư vừa hỏi tôi có khả năng đưa năng suất vụ chim lên gấp đôi các vụ vừa rồi có được không phải không? Dân, nếu tôi đưa việc này vào nghị quyết, liệu có thực hiện được không à? Lịch giờ suy nghĩ một lúc mới nói. Theo tôi thừa sức, ruộng đất của xã ta rất tốt, lực lượng lao động dồi dào, nông dân hăng hái sản xuất, tập thể đảng ủy và bí thư chỉ đạo sáng suốt. Chỉ cần duy trì cho được cách khoán tổ, khoán nhóm như hiện nay, thì việc đưa năng suất lên gấp đôi các vụ vừa rồi chẳng có gì khó khăn cả. Nghe Lịch nói vậy, Luận quên khuấy cái cảm giác là lạ trong thái độ sốt sắng của Lịch lúc nãy. Nghe anh nói, tôi thấy yên tâm với đề xuất của tôi đưa ra cho đảng ủy thảo luận. Bây giờ tôi muốn nghe anh trình bày về kế hoạch bầu lại ban quản trị của gia đạo đi nè. Lịch mở xác cốt lấy cuốn sổ ra, đặt lên bàn lấy lệ chứ không cần mở ra. Việc tổ chức cho xã viên bầu lại ban quản trị có hai hình thức, đại hội toàn thể xã viên và đại hội đại biểu xã viên. Trong ban quản trị chúng tôi đã thảo luận hai hình thức này và thấy tổ chức đại hội toàn thể xã viên thì không khí đông vui, nhưng do có hàng trăm xã viên tham dự nên mỗi người một ý. Đến khi bầu số phiếu sẽ phân tán, khả năng bầu đi bầu lại nhiều lần nhất định sẽ xảy ra. Vì vậy chúng tôi chọn hình thức đại hội đại biểu xã viên cho gọn nhẹ, phiếu bầu lại tập trung, có thể chỉ bầu một lần là được. Tôi đã trao đổi việc này với đồng chí bí thư chi bộ, một số đảng viên và bà con xã viên, mọi người đều thống nhất tổ chức đại hội đại biểu xã viên là hợp lý nhất. Mặt khác, đại hội đoàn thể xã viên tập trung đông người, nhờ máy bay đánh bom như hôm nọ nguy hiểm lắm. Nếu tổ chức đại hội đại biểu thì có khoảng bao nhiêu người tham dự? Chúng tôi tính là cứ ba xã viên sẽ có một đại biểu, như vậy có khoảng trên 70 đại biểu tham dự. Luận không một chút nghi ngờ nói luôn. Số lượng như vậy có thể đại diện cho xã viên được rồi. Tôi đồng ý để các anh tổ chức đại hội đại biểu xã viên, nhưng lát nữa anh qua trao đổi thêm việc này với anh Noãn, nếu mà anh Noãn nhất trí thì các anh cứ thế mà tiến hành nha. Còn một vấn đề này nữa, chúng tôi định chi công điểm cho các đại biểu về đại hội, không biết có được không? Các anh định chi bao nhiêu? Gấp đôi công điểm sản xuất. Luận góp ý. Theo tôi, nếu có chi công điểm thì cũng chỉ chi như công điểm sản xuất thôi. Ngồi họp cấp giả mồ hôi như lao động ở ngoài đồng ruộng đâu mà được hưởng công gấp đôi. Vâng, tôi sẽ bàn lại trong ban quản trị và xin thêm ý kiến các cấp ủy. Tôi qua xin ý kiến của chủ tịch đây. Lịch cầm sắc cốt đứng lên đi qua phòng của Noãn. Bước vào cửa, Lịch nói ngay. Xong rồi, mọi việc trơn như mỡ. Tớ biết sẽ ổn thôi, công định khi nào thì tổ chức đại hội. Khi nào vận động được 2/3 số người bỏ phiếu cho ban quản trị cũ sẽ cho tiến hành đại hội. Các ông nhớ làm khéo đó, lộ liễu lạng đòn liền á. Ông yên tâm, kinh nghiệm đối phó của bọn này chất hàng chục bộ đựng thóc. Nè, chiều nay ông có rỗi không? Ông hỏi để làm gì? Từ ngày ban quản trị gương mẫu bám lấy đồng ruộng đến giờ chẳng được miếng chó gì cho dòng mồm. Tây ngõ có sáng kiến xăm xẩm tối chiều nay nè, kéo nhau lên phố huyện chén một bữa thịt chó để ăn mừng bước đầu thành công việc tổ chức đại hội. Ông có nhớ cái hàng thịt chó chuyên cất rượu của con mụ hoang không? Đi nghe. Đi thì đi, sợ gì? Nhưng các ông cứ đi trước, tôi lên sau một tí, chứ kéo đàn kéo lũ đi thì không có ổn đâu. Vậy thì 6:30 nha, bọn tôi đứng chờ ông ở cây đa đầu làng Yên Mạc. Nè, nhớ đúng giờ đó. Thôi, tôi về nghe. Lịch ra lấy xe đạp nhảy lên, vừa đạp vừa quýt sáo mồm. Đại hội đại biểu xã viên gia đạo được tổ chức trong sảnh của ngôi chùa làng, nơi lâu nay được dùng làm hội trường của hợp tác xã. Tháng 9, trời ủ trong oi nồng, bức bối. Hơn 70 đại biểu ngồi bệt xuống chen chúc nhau trên nền lát gạch lá cổ. Mới đầu buổi sáng mà ai đấy mồ hôi nhễ nhại. Trên hàng ghế đại biểu có Chi, Thanh, Luận, Não và Ngô. Một chiếc bàn kê chênh chết bên góc hội trường làm nơi ngồi của chủ tọa điều khiển đại hội và thư ký. Chưa bầu chủ tọa nên Lịch ngồi ở đấy để điều khiển. Lịch hỏi Ngọ đang ngồi ở hàng đầu bên dưới. Ông xem, các đại biểu có trong danh sách mời á, xem có còn thiếu ai không để ta bắt đầu tiến hành đại hội. Ngọ đứng lên nhìn lướt qua một lượt rồi bảo. Chưa thấy bà Quy đâu. Lịch cằn nhằn. Cái bà này là chúa chậm chạp mà. Lịch nói xong thì bà Quy tất tả tất tưởi đi vào, Lịch gắt. Cái bà Quy này lúc nào cũng lệch bệch như con vịt bầu á, làm gì giờ mới tới? Bà có biết mọi người chỉ chờ bà thôi không? Làm gì mà mắng như mắng con ở thế? Sáng ra đổ nồi thóc vào tranh thủ xây, để trưa đi đại hội về có mà giả. Đại hội đã bầu bán gì chưa?

Ông Cẩm hốt hoảng cúi xuống đỡ cụ Tảo ngồi dậy. Cụ Tảo hỏi. Về hả? Ông Cẩm nói to. Chưa sốc đâu cụ ơi, mọi người đang giới thiệu người vào ban quản trị hợp tác xã. Cụ định bầu ai? À, ông hỏi ai cử tôi đi dự hội nghị hả? Chú Ngọ cử tôi chứ ai? Trời ơi khổ! Tôi hỏi cụ là bầu ai vào ban quản trị? Ờ, tôi thủng rồi. Bầu ai làm cán bộ hợp tác chứ gì? Thì có mấy ông đã làm rồi đó, còn bầu thêm làm gì nữa? Nè, nghĩa là cụ bầu mấy ông cũ hả? Ờ, phải. Lịch Bảo Ngọ. Rồi ghi vô, cụ Tảo giới thiệu Lịch Doanh Ngọ Lấu. Ông Cẩm gỡ tay cụ Tảo đang bấu lấy mình đứng lên. Tôi có ý kiến, đề nghị bà con ta bầu những người mới vào ban quản trị. Người mới thế nào cũng có cách là ban mới, chứ làm cái kiểu cùi xào. Chứ làm cái kiểu cùi vào sẫm ra, quay đi quay lại những cái lối làm ăn kiểu cũ, chẳng khi nào hợp tác xã ngóc đầu lên được. Tôi giới thiệu cụ thể luôn, anh Dậu, anh Tế, cháu Bích, bà Mão, có nam có nữ, có già có trẻ, thế là đẹp. Lịch quay xuống bên dưới các đại biểu. Mọi người giới thiệu tiếp đi. Không có ai trả lời, Lịch tỏ ra hân hoan. Nếu không còn giới thiệu ai nữa thì ta bắt đầu bầu. Cuộc bầu bán kết thúc, Ngọ đứng lên sướng to tên những người trúng cử. Tôi xin đọc kết quả của cuộc bỏ phiếu. Anh Lịch được 61 phiếu, anh Doanh 62 phiếu, anh Ngọ 58 phiếu, anh Lấu 57 phiếu, anh Dậu 12 phiếu, anh Tế 12 phiếu, cô Bích 10 phiếu và bà Mão được 3 phiếu. Lịch nói giọng hân hoan. Anh Ngọ đã đọc xong kết quả rồi, vậy có ai có thắc mắc gì không? Ông Cẩm bảo với cụ Tảo. Kìa, anh Lịch hỏi cụ có thắc mắc gì không? Cụ Tảo nghiêng tai, hỏi. Hả? Cái gì? Ăn liên quan hả? Ông Cẩm nói to, cốt cho mọi người nghe thấy. Khổ quá, làm gì có liên quan ở đây? Cụ có thắc mắc gì về việc bầu cử không? Lịch biết ông Cẩm đang xỏ, nên nói như gắt. Đề nghị ông Cẩm nghiêm túc, chỗ này không phải là chỗ trong đùa đâu. Ông Cẩm nói tỉnh bơ. Khổ thân tôi, thế mà từ sáng tới giờ, tôi cứ tưởng là các ông làm trò đùa cho vui chứ.